Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, chương 92, trợ giúp Layli hành động. Nói chung, sự tình liền đúng như vậy. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc cũng không nói gì lời nói dối, chỉ là che giấu một ít tin tức. Hắn chỉ là nói cho đối phương biết. Chính mình mấy năm trước có thể đem tâm tình tiểu nhân thả vào não hài. Layli cảm xúc chưa nghe nói qua loại này sự tình. Thế nhưng dù sao cũng là hiện đại xã hội hài tử. Đối với tất cả sự vật mới lạ đều có tiếp thu lực. Trước mắt Hoàng Siêu tâm tình cùng tinh thần không phải già. Cho nên bọn họ rất dễ dàng tin Hoàng Siêu Nhạc Nhạc. Đem Hoàng Siêu coi như là một cái giỏi về cùng người khác câu thông người. Layli yếm yếm hai mắt tỏa ánh sáng, nghe giống như là superhero. Quá đẹp rồi, một điểm không giống những cái này ngây thơ tiểu nam hài. Mà Layli hơi sợ tương đương lo lắng, nếu như bọn họ có ác ý, chúng ta đại não thế giới đã bị xâm lấn. Layli nộ nộ trực tiếp tỏ vẻ ra là bất mãn của mình. Uy, các người bọn người kia, không cần nhớ đánh Layli chủ ý, ta có thể không phải ngồi không? Hoàng Siêu Nhạc Nhạc chia đều hai tay làm ra một cái trấn an động tác. Thả lòng, chúng ta tới chỉ là muốn hỗ trợ, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Thoạt nhìn các người gặp cực kỳ đại phiền toái, chúng ta hy vọng có thể giúp một tay. Layli yếm yếm đi tới. Dùng một cái động tác yêu nhã cùng Hoàng Siêu Nhạc Nhạc bắt tay. Cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Bất quá vì sao các ngươi sẽ thêm một cái chí chí. Hơn nữa những người này viên. Làm sao cũng có thể đi tới trung tâm chỉ huy. Hoàng Siêu Nhạc Nhạc nghi ngờ nói. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì có chí chí. Hơn nữa tinh thần của chúng ta nhân viên công tác cùng chúng ta làm việc với nhau. Cái này không phải là rất bình thường sao? Kịch tình bên trong đó có thể thấy được Layli cảm xúc tiểu nhân kỳ thực phi thường đậu bỉ. Yêu yêu cùng Nhạc Nhạc bởi vì quyền quản lý phát sinh mãnh liệt tranh chấp. Nhạc Nhạc phi thường kỳ thị địa đối đãi yêu yêu. Lẽ ra nếu như bi thương là không tốt, cảm xúc. Cái kia chán ghét, sợ hãi và phẫn nộ cũng tốt không phải đi đâu à. Luôn là Nhạc Nhạc chính là một môn tâm tư nhằm vào yêu yêu. Bọn họ 5 người tiểu tổ căn bản không có lý trí thao tác đài điều khiển. Yêu yêu là duy nhất một cái hiểu công việc, người. Nàng bởi vì thời gian dài không giành được bàn điều khiển. Cho nên nhìn đại lượng đại não thế giới sách vở. Nàng trên thực tế là biết một người cần hết thảy háo hức tham dự. Nhạc Nhạc như vậy hạn chế nàng sẽ hại đến Layli. Thế nhưng yêu yêu không nói gì, chỉ là không ngừng lặng lẽ đi đụng vào ký ức cầu. Là một đại biểu hậm hực háo hức người, nàng có loại này chính mình chính xác cũng không giải thích, hành vi cũng hợp tình hợp lý. Còn như hiện tại còn dư lại 3 cái tâm tình tiểu nhân, bọn họ lại không thấy thao tác đài điều khiển kinh nghiệm, cũng không có đại não thế giới tương quan tri thức, cho nên Hoàng Siêu Nhạc Nhạc thật vui vẻ hốt du bọn họ một trận. Để 3 người cho rằng bọn họ có thể đến tới một người khác đại não thế giới. Chỉ là bởi vì Supata thể chất có điểm đặc thù, không có gì lớn, Layli 3 cái tâm tình tiểu nhân rất nhanh tin Nhạc Nhạc lời nói. Bởi vì tại bọn họ xem ra, Nhạc Nhạc, chức vị này là lãnh đạo. Đối phương Nhạc Nhạc khẳng định cũng là một cái nhân vật hết sức quan trọng. Chắc chắn sẽ không lừa gạt bọn họ. Layli hơi sợ dường như thấy được cứu tinh. Xong lại kêu to, xin giúp chúng ta một chút. Chúng ta Nhạc Nhạc cùng yêu yêu bị hút tới đại não thế giới đi. Hoàng Siêu yêu yêu thở dài. Ngô, đó thật đúng là cái bất hạnh sự cố. Bất quá đừng lo lắng. Chúng ta sẽ giúp các ngươi tìm trở về. Layli cảm xúc tiểu nhân mới. Chỉ có chú ý tới cái này ục ịch phát xanh cậu bé. Tựa hồ là Hoàng Siêu yêu yêu. Kỳ quái, vì sao các ngươi Yêu Yêu thoạt nhìn cũng cực kỳ tích cực. Hoàng Siêu Yêu Yêu mới sẽ không nói cho bọn họ chính mình đã từng phi thường tiêu cực. Play Loli Yêu Yêu càng sâu. Hắn công việc hàng ngày chính là khuyên lui Hoàng Siêu. Hoàng Siêu Yêu Yêu mỉm cười một cái. Ta cảm giác mình tốt. Làm Yêu Yêu, trách nhiệm của ta là để Supata phóng thích bi thương của hắn tâm tình. Hắn vì vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Đồng thời còn có thể được thân nhân bằng hữu trợ giúp. Layli hơi sợ giật mình nói. Trời ạ, lẽ nào Yêu Yêu cũng có tác dụng trọng yếu? Chúng ta Yêu Yêu chưa từng có tham dự qua công tác. Quả thực như vậy, làm Yêu Yêu, ta kỳ thực có rất trọng yếu vị trí. Lẽ nào các ngươi không cho Yêu Yêu tham dự làm việc sao? Layli hơi sợ có điểm xấu hổ, lập tức viết thành trách nhiệm của chính mình. Ách, dường như bọn họ không quá để Yêu Yêu tham dự công tác. Cuối cùng trừ cái này dạng sự cố, Layli yếm yếm chỉnh sửa một chút y phục của mình, đến gần Hoàng Siêu nhạc nhạc. Hải, cậu bé, ngươi cần tới điểm đồ uống sao? Cà phê hay là trà? Hoàng Siêu nhạc nhạc nửa cúc cung, yêu nhã đối với Layli yếm yếm nói. Làm phiền ngài nữ sĩ, ta chỉ muốn một chén nước. Layli yếm yếm hai gò má ửng đỏ, cúi đầu chơi một chút góc áo. Mời đi theo ta, chúng ta phòng nghỉ ở phía dưới. Các ngươi nơi đó là như vậy kết cấu sao? Nhạc nhạc lấy tay gãi gãi sau gáy, nhếch môi cười nói. Ha ha, đúng vậy a, hai chúng ta bên trung tâm chỉ huy không sai biệt lắm đâu. Đương nhiên, chúng ta bên kia lớn hơn một chút. Hai người vừa nói chuyện, một bên muốn đi đến phía dưới phòng nghỉ đi. Hoàng Siêu Chí Chí làm tinh thần trí có thể hóa thân. Một thân bạch sắc bán trong suốt hồ quang điện trang bị. Để mọi người kính nhi viễn chi. Hắn chứng kiến nhạc nhạc chợt bắt đầu cưa gái. Khóe miệng không khỏi co quắp hai cái. Không hổ là nhạc nhạc sao? Lúc này dĩ nhiên mở rơi hình thức. Đối phương chủ nhân là 11 tuổi tiểu hài tử. Tâm tình tiểu nhân cũng không có thể lớn đến trình độ gì a. Hoàng Siêu Chí Chí dựa vào trung tâm chỉ huy cửa sổ thủy tinh bên cạnh tử sắc tường. Ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Huy, hiện tại hẳn là dành thời gian đi tìm về Layli nhạc nhạc cùng Yêu Yêu. Hoàng Siêu nhạc nhạc lập tức nói rằng, nữ sĩ, ta còn có công tác, ta tới đến nơi đây. Chủ yếu là cho các ngươi cung cấp trợ giúp, mời trước giới thiệu một chút trước mặt tình huống. Chúng ta phải nhanh xuất phát, chờ ta trở lại uống nữa thức uống được rồi. Hoàng Siêu một cái tinh thần execute đối với một cái khác nói. Lẽ nào chúng ta nhạc nhạc dùng nước ấm cứu đậu bỉ ngạnh? Một cái khác execute quan sát ngoại giới rộng lớn đại lục. Nếu như chúng ta vận khí không được, muốn tìm cả đêm, lúc trở về thủy sớm lạnh. Layli yếm yếm cho Hoàng Siêu nhạc nhạc giảng thuật chuyện lúc trước cố trải qua. Sau đó khẩn thiết nói, nhờ các ngươi nhất định phải tìm về nhạc nhạc cùng Yêu Yêu. Supa nhạc nhạc, các ngươi là muốn mở xuyên toa cơ đi không? Cái này phi hành khí thoạt nhìn thật huyễn. Nhạc nhạc lắc đầu, giải thích nói. Chúng ta xuyên toa cơ chỉ có thể dùng cho bất đồng đại não thế giới giữa lữ hành. Không thể ở chỗ này hành xử. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể từ hút không khí quản tiến nhập đại não thế giới ai. Không cần lo lắng, người của chúng ta đều là bổng tiểu tử. Nhạc nhạc tự tin chỉ phía sau mình tinh thần lực execute. Lại báo cho biết Hoàng Siêu Chí Chí phương hướng. Chí Chí khiến cho chúng ta một cái thành viên. Chúng ta muốn lưu hắn lại ở chỗ này làm liên lạc quan. Hắn có thể tuần tra bản đồ, tùy thời cho chúng ta chỉ đường. Nếu như ngươi gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tìm hắn. Chí Chí cũng sở hữu thao tác đài điều khiển kinh nghiệm. Hoàng Siêu nhạc nhạc đám người một lần bị thông gió quản hút đi. Chỉ để lại Chí Chí đang chỉ huy đại sảnh. Chí Chí lạnh nhạt gật đầu chào nói, các ngươi khỏe, xin hỏi một chút phương thế giới bản đồ là ở cái này trên giá sách sao? Lây lì yếm yếm đi tới bắt chuyện hắn, ngươi khỏe, ngươi hình thái, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đúng, chúng ta tư liệu đều ở chỗ này, ngươi có thể tùy tiện xem. Hoàng Siêu Chí Chí từ trong túi đeo lưng móc ra một cái đài phát thanh, gác ở trung tâm chỉ huy cửa sổ thủy tinh trước. Hắn đối với yếm yếm nói, phi thường cảm tạ, ta đây bắt đầu làm việc. Nếu như các ngươi nhân thủ không đủ, tùy thời có thể gọi hỗ trợ. Lây ly cảm xúc trung tâm chỉ huy có một thần kỳ giá sách, bên trên bao hàm đại não thế giới tri thức. Thứ này làm sao tới? Một người bình thường trong đầu của là không phải hẳn là chỉ có trí nhớ của hắn. Lây ly kèm theo kiến thức căn bản, tương đương với trong đầu khắc trọn vẹn tinh thần thế giới nói rõ. Xanh nhi chi chi, đây là nhân vật chính đãi ngộ a. Đáng tiếc mấy thứ này tâm tình của nàng tiểu nhân cũng không có học giỏi. Hoàng Siêu trong đầu của diễn xanh thế giới, có thể tuyệt đối không có kiến thức căn bản nói rõ. Lúc này làm siêu cấp trí năng chi chi, đi tới lây ly trước kệ sách, quả thực muốn cười to ba tiếng. Cũng may Nhạc Nhạc đã theo đội ngũ cứu viện đi. Hắn vui vẻ tâm tình chỉ là một loại bắt chước phản ứng, không có không ngăn được lộ ra ý mừng. Hoàng Siêu Chí Chí hô la la lật qua một trang trang sách bản, thoạt nhìn là tìm kiếm trong này bản đồ nói rõ. Trong lúc ở chỗ này, hắn con mắt phảng phất là tảo miêu nghi, đã đem nội dung trong sách toàn bộ ký ức xuống tới. Lây lì nộ nộ chứng kiến Chí Chí nhìn một bản lại một bản, không khỏi tán thán, không hổ là Supata đặc thù tâm tình tiểu nhân. Những sách kia ta nhìn một cái liền muốn đau đầu. Hắn đã nhìn đã lâu lạp, Chí Chí nghe được lời của hắn không có trả lời. Tâm lý cảm thán, các người bọn người kia thực sự là phung phí của trời a. Bên kia Nhạc Nhạc cùng Yêu Yêu mang theo tinh thần XZQ xuyên Việt đường ống, đánh rơi một đống ký ức cầu bên trên. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, không cần mệnh lệnh, mỗi người đều biết mình muốn làm gì. XZQ nhanh chóng móc ra liên lạc thiết bị, điều tra thiết bị, ghi lại thiết bị, bắt đầu điều tra địa hình, ghi lại nhân vật chính đại não thế giới tình huống. Một cái XZQ chuyên môn phân tích đối phương ký ức cầu cùng cái giá tình huống. Nhạc Nhạc thì nếm thử phát động niệm lực phi hành. Hắn nỗ lực nửa ngày, ra khỏi đầu đầy mồ hôi, lại chỉ có khả năng mở mặt đất 1 mét. Yêu Yêu nhắm con mắt hướng về phía vách núi, cố sức suy tính cái gì. Thoạt nhìn tựa như một người đang tiến hành nhảy núi trước đấu tranh tư tưởng. Bất đồng đại não thế giới, giống như là bất đồng thế giới, không có cùng quy tắc. Chúng ta tại chính mình trong não đã là thần, tâm niệm vừa động thế giới liền phát sinh cải biến. Thế nhưng ở chỗ này chúng ta chẳng những không cách nào cải biến hình dạng bề mặt trái đất, vô căn cứ hình cầu, thậm chí ngay cả phi hành kỹ năng đều dùng không được. Yêu Yêu trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, cùng Nhạc Nhạc liếc nhau, hai người đồng thời thầm nghĩ, loại cảm giác này chẳng lẽ là cùng loại xuyên việt bất đồng thế giới, chịu đến bất đồng phép tắc hạn chế. Sau khi tan lớp, Supata đi tới Lây Ly bên cạnh, ôn nhu an ủi nàng vài câu. Lây Ly yếm yếm đám người phi thường chóc cấp bách. Trời ạ, chúng ta không cách nào đáp lại ngươi thoải mái. Chúng ta hẳn là mở thế nào tâm địa đáp lời. Chí Chí ở phía sau hô, các ngươi không cần lên tiếng. Ngược lại chỉ huy của chúng ta trung tâm đã biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi gật đầu có thể. Vì vậy ngoại giới Lây Ly biểu tình xen lẫn chán ghét cùng phẫn nộ. Đối với Hoàng Siêu gật đầu, sau đó buồn buồn nằm ở trên bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?